rồi đó em, lá cuối thu rơi đầy mái phố, lòng mình chở đầy thương nhớ. Yêu nhau ngày ấy ân cần, rồi đông lặng lẽ qua nhanh, cánh chim xưa nằm co trong tổ, vụt bay theo đàn én nhỏ, em xa cánh ngàn trùng, vụt bay giữa trời giông bão, em xa cánh ngàn trùng. Mùa đông lại về đó em, Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở, đêm xứ người chắc em buồn trăn trở, nghe ngoài trời tuyết rơi. Bây giờ mùa đông về nữa em ơi, lá cuối thu nhuộm vàng mái phố, kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ, biết ta còn có nhau, kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ, biết ta còn ta còn.